Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của Bộ trưởng Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bần cùng chợt phú há có thể ăn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì mặc dù Ninh Khuyết đã cảm nhận được thiên địa, nhưng mà chưa biết cách thức tu hành cho đúng nữa. Vì vậy để lại lời nhắn hỏi Trần Bì Bì, nhưng mà được gã ghen tị tạt cho một gáo nước lạnh. Ninh Khuyết hiện tại tạm gác chuyện này sang một bên. Mà đoạn cuối tập trước hắn đến sòng bạc để tận dụng khả năng cảm nhận được rung động từ khí tức ở xung quanh thiên địa, để lờ mờ đoán được xúc sắc để đánh bạc đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bàn chơi tài xỉu của hình bán nguyệt, trên mặt bàn rộng lớn dùng vải trắng cắt mỏng vẽ ra các khu vực đặt cược. Ngoài những cái chồng phỉnh nhiều ít khác nhau và vài chén trà, ở giữa bàn còn đặt một cái chiếc đồng hồ cát nhỏ nhắn đáng yêu. Mỗi khi lắc xúc sắc xong sẽ có người chuyên lật ngược chiếc đồng hồ cát đó. Ninh Khuyết liếc nhìn cái giọng cát mịn đang chảy trong đồng hồ cát, phát hiện ra thời gian có chút gấp gáp, vội vàng tập trung sự chú ý vào chiếc thái cổ to đó đèn bóng một cách nặng trịch. Vì nhìn quá chăm chú, vẻ mặt của thiếu niên trở nên đặc biệt chuyên chú và căng thẳng. Có khách trên bàn không nhịn được mà cười, trêu chọc. Không biết là con nhà ai lại chạy đến cầu tình chơi ha? Lẽ nào nó nghĩ rằng nhìn lâu là có thể nhìn trúng được cái thái cổ này sao chứ? Đối với những lời trêu chọc và tiếng cười lạnh bên cạnh, Ninh Khuyết hoàn toàn không để ý, bởi vì lúc này hắn rất căng thẳng. Hơn nữa, lẽ nào hắn có thể nói với những người lấy việc cờ bạc làm vui này rằng chính mình muốn nhìn thủng cái thái cổ vừa to vừa đen bóng này đây. Đúng như lời của hắn nói với Tàng Tàng ở sòng bạc, đời này Ninh Khuyết chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị, để ngày hôm nay có thể đại sát tứ phương, thẳng tiến trở về. Hôm qua hắn đã dành cả một đêm để thử nghiệm. Cảm nhận độ sâu của nước trong thùng gỗ, cảm nhận còn lại mấy thỏi bạc ở dưới gầm giường, cảm nhận Tàng Tàng đang ngồi sớm ở dưới cửa sổ đang mở mắt hay nhắm mắt. Thông qua việc luyện tập lặp đi lặp lại, hắn xác nhận rằng luồng thiên địa nguyên khí yếu ớt mà mình có thể khống chế, dùng để lay chuyển thái sơn thì chắc chắn là không thể, nhưng mà dùng để nhìn thái sơn thì có lẽ không có vấn đề gì lớn. Chính vì vậy hắn mới tự tin đến sòng bạc câu tinh. Còn việc minh tưởng cảm nhận suốt một đêm khiến tốc độ và sự thành thạo trong việc điều động thiên địa nguyên khí của hắn tăng vọt lại là một lợi ích ngoài dự kiến. Theo kế hoạch tác chiến mà hai chủ tớ đã vạch ra trước đó ở hẻm 547, dựa trên những kinh nghiệm thực chiến ít ỏi, Ninh Khuyết vốn nghĩ rằng khi nhìn vào chiếc thái cổ màu đen đó, luồng thiên địa nguyên khí vi diệu do niệm lực ở trong đầu hắn khống chế có thể dễ dàng xuyên qua cái thái cổ này, sau đó cảm nhận được những chỗ lõm tuyệt vời trên bề mặt của xúc sắc. Tuy nhiên hắn vạn vạn không ngờ rằng thiên địa nguyên khí mà hắn khống chế vừa mới tiến vào cái thành thái cổ vậy liền không thể tiến thêm một phân nào nữa. Cơ thể Ninh Khuyết đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn chiếc thái cổ lớn màu đen, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chiếc đồng hồ cát nhỏ đáng yêu ở giữa bàn cờ phần dưới đã sắp đầy cát. Có những con bạc nóng tính bên bàn nhìn bộ dạng của Ninh Khuyết lúc này bắt đầu nóng lòng lớn tiếng thúc giục. Hắn buồn bã và bối rối nhìn chiếc thái cổ màu đen, phân tích xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu. Theo thói quen hành sự của hắn, ván này nên bỏ cuộc, nhưng mà không biết có phải bị đồng hồ cát và tiếng thúc giục dồn ép, hay là do sự không cam lòng mãnh liệt trong lòng trỗi dậy, hắn lại không chịu từ bỏ, cứ nhìn chằm chằm vào cái thái cổ, nhíu mày, liều mạng tăng cường độ niệm lực, khống chế thiên địa nguyên khí đâm vào chiếc thái cổ như là tường đồng vách sắt kia. Thiên địa nguyên khí bị niệm lực nén đến cực hạn dường như biến thành một cây kim nhỏ vô hình sắc bén, cuối cùng phụt một tiếng đâm vào. Cảm nhận được một cảm giác tuyệt vời giống như là dao bén cắt vào đậu hũ. Nhìn thấy ba viên xúc sắc đang nằm yên lặng ở dưới đáy thái cổ, sắc mặt Ninh Khuyết đột nhiên giãn ra, đôi mày nhíu chặt dần dần thư thái. Ngày trước khi đồng hồ cát chảy hết, hắn lấy ra ngôi sao nhỏ được gấp bằng ngân phiếu, nhẹ nhàng đặt vào cửa tài bên bàn cược. Nữ hà quan xinh đẹp mỉm cười nhìn hắn một cái, từ từ nhấc thái cổ lên. 456, tài. Ngôi sao nhỏ được gấp bằng ngân phiếu bị nữ hạ quan dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra, sau đó để ở giữa bàn cược để công bố cho các con bạc, rồi dùng thước tre nhỏ để số bạc Ninh Khuyết thắng được qua. Ngân phiếu 200 lượng dùng để chơi tài xỉu, cho dù là ở sòng bạc Câu Tinh cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngoài việc các con bạc trên bàn phải trả tiền, nhà cái cũng phải bồi thường không ít nữa. Số phỉnh được thước tre đẩy đến trước mặt của Ninh Khuyết không phân biệt lớn nhỏ, chồng chất lên nhau trông khá hấp dẫn. Một người đàn ông trung niên trên bàn cược nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói: "Thấy người tuổi không lớn, chơi lại khá lớn à, thắng rồi cũng không thấy dễ đắc ý gì, tuổi còn nhỏ mà tính tình thiệt là trầm ổn." Ninh Khuyết vén tay áo lau mồ hôi trên trán, cười lắc đầu không nói gì. Hắn thầm nghĩ, nếu mà ngươi cũng có khả năng nhìn thấu thái cổ như ta bây giờ, thì ở trong sòng bạc tự nhiên có thể tỏ ra là không màng đến mọi thứ như đã nhìn thấu hồng trần. Đây là thực sự nhìn thấu hồng trần, chứ không phải giả vờ nhìn thấu hồng trần mà lại muốn đi đường tắt. Về cơ bản đều ẩn mình ở trong khu rừng sâu núi thẳm hẻo lánh, hoặc chờ chết trong những ngôi chùa đổ nát ít hương khói. Hoàn toàn không thể vì thứ tiền bạc mà chạy đến sòng bạc náo nhiệt nhất thành Trường An, rồi nhìn chằm chằm vào thái cổ như là nhìn kẻ thù giết cha vậy. Khi Ninh Khuyết nghĩ đến câu nói đó, rõ ràng hắn không suy nghĩ quá sâu. Trên thực tế, cục diện trên bàn cược cũng không cho hắn thời gian để suy nghĩ hay tự kiểm điểm. Theo tiếng lắc xúc xắc không ngừng vang lên, chiếc thái cổ lớn màu đen nặng trịch liên tục được hạ xuống rồi nhấc lên. Số phỉnh ở trên bàn trước mặt ngày càng nhiều. Dưới chừng, nữ hạ quan đã đổi cho hắn vài con phỉnh lớn, nhưng mà vẫn không ngăn được số phỉnh ngày càng chất cao, dần dần sắp biến thành một ngọn núi nhỏ rồi. Chơi tài xỉu, thắng liên tiếp 7 ván, mỗi ván đều đặt cược hết sức. Đến ván thứ 7, tiền cược đã vượt quá 1.000 lượng bạc. Ngay cả ở một nơi như sòng bạc Câu Tinh, nơi đã quen với những trận mưa máu gió tanh trên chiếu bạc, cảnh tượng hùng tráng dựa trên sự may mắn tột độ như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Người vây quanh bàn cược màu nâu ngày càng đông, nhưng mà người bên cạnh Ninh Khuyết và Tang Tang lại ngày càng ít. Các con bạc khó có thể kiềm nén vẻ cuồng nhiệt trong mắt, nhưng lại không muốn đứng quá gần thiếu niên này để tránh làm sòng bạc không vui. Nữ hạ quan vẫn xinh đẹp dịu dàng, nhưng mà nụ cười trên mặt đã trở nên cực kỳ gượng gạo. Nàng xin lỗi các con bạc, rồi nói mệt và lui xuống. Sòng bạc cử một hạ quan trung niên ra thay thế. Các vị khách ở bên bàn biết rằng đây là do sòng bạc cảm thấy vận may hoặc kỹ năng đánh bạc của thiếu niên này có chút khó đối phó, nên đã đổi cao nhân ra tay. Có khách quen còn nhận ra cái vị hạ quan trung niên này là cao thủ trấn giữ sòng bạc Câu Tinh, kinh ngạc khẽ kêu lên. Đã từ lâu không còn con bạc nào dám đối đầu với Ninh Khuyết. Từ ván thứ tư đã có rất nhiều con bạc với đủ loại tâm thái khác nhau theo cực của Ninh Khuyết cũng thắng được không ít. Nhưng mà khi thấy vị hạ quan trung niên này ra tay, lại nghe những lời bàn tán của các con bạc xung quanh, hầu hết mọi người đều quyết định tạm thời không theo, quan sát một ván rồi tính sau. Ninh Khuyết những năm qua ở biên cương đã tích lũy được không ít kinh nghiệm và thủ đoạn, được coi là cao thủ số một của giới cờ bạc vị thành. Nhưng để so tài kỹ năng đánh bạc với những hạ quan thực sự lợi hại ở thành Trường An vẫn không có khả năng thắng được. Nhưng bây giờ hắn thắng cược không phải dựa vào kỹ năng đánh bạc, mà là dựa vào bản lĩnh của tu hành giả, dùng thiên địa nguyên khí để gian lận. Vậy thì chỉ cần sòng bạc không gian lận, dù cao thủ đánh bạc có cao minh đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Sòng bạc có thể gian lận không? Đương nhiên là có thể. Nhưng mà sòng bạc Câu Tinh là một trong 3 địa điểm nổi tiếng nhất được ghi danh ở trong sổ sách của phủ Trường An, dù sao cũng không phải là những sòng bạc đen tối mở trong những con hẻm hoa liễu tồi tàn. Trừ khi đến bước đường cùng, họ quyết không dùng đến những thủ đoạn đó. Vì vậy họ vẫn chỉ có thể trợn mắt nhìn Ninh Khuyết thắng tiếp. Sau khi hạ quan trung niên lên sân, Ninh Khuyết lại thắng liên tiếp 3 ván. Đám đông con bạc vây quanh sau lưng của hắn ở một khoảng cách không thể nhịn được nữa, ào ào lấy phỉnh ra, bắt đầu theo cược trở lại. Cứ như vậy tiền của sòng bạc thua càng nhanh, càng nhiều hơn. Gò má hơi đen của hạ quan trung niên vẫn bình tĩnh, không nhìn ra có đen hơn chút nào hay không. Tiếng xúc sắc giòn tan va vào thành thái cổ dần biến mất. Ông ta từ từ nhấc tay đang đẩy trên thái cổ ra, liếc nhìn đồng hồ khác vừa được lật ngược, không nhìn các vị khách khác ở trên bàn, mà trực tiếp nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói: "Chư khách nhân, phiền ngài đặt cược." Ninh Khuyết cầm cây thước tre nhỏ trong tay, từ từ nhíu mày, im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy khỏi ghế, đặt cây thước tre trong tay vào khu vực gần hạ quan trung niên nhất, cũng là khu vực nhỏ nhất. Số phỉnh trước mặt của hắn đã chất thành một ngọn núi nhỏ, mỗi ván muốn đẩy vào khu vực tài xỉu sẽ rất khó khăn. Vì vậy trước đó sòng bạc đã thương lượng với hắn, đồng ý rằng nếu hắn muốn đặt cược toàn bộ số phỉnh, có thể dùng cây thước tre trong tay để thay thế. Lúc này hắn đặt cây thước tre lên, tức là hắn đã đặt cược toàn bộ gia sản của mình. Đám đông đen nghịch xung quanh bàn cược đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Những con bạc ở thành Trường An vốn rất chú trọng phong độ và khí chất này không thể kiềm nén được sự kinh ngạc trong lòng, trở nên không khác gì những quân hán và con bạc nghiện ngập la hét ầm ĩ ở vị thành. Báo tử, tại sao hắn lại đặt báo tử chứ? Ông nói nhỏ thôi, có phải vừa rồi thắng quá nhiều, lo có chuyện nên cố ý thua lại một chút hay không vậy? Nói chơi hả? Cho dù hắn cố ý muốn thua, cũng không có lý do chỉ đặt cược toàn bộ số phỉnh trên bàn. Tiếng kinh hô vang lên, các con bạc bắt đầu kinh ngạc bàn tán. Nhưng mà vị hà quan trung niên sau bàn lại không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán này. Bình tĩnh nhìn Ninh Khuyết đang hơi cúi đầu, ung tùng nói. Thưa khách nhân, ngài có chắc không vậy? Ninh Khuyết nhìn ngọn núi phỉnh trước mặt có chút ngẩn ngơ, bị Tang Tang nhắc nhở mới phản ứng lại, gật đầu. Đặt báo tử nếu thắng đương nhiên là nhiều, nhưng mà xác suất thực sự là quá nhỏ. Ván này ngay cả con bạc táo bạo nhất cũng không ai dám theo cược của Ninh Khuyết. Dưới sự chú ý của mọi người, bàn tay của hạ quan trung niên đặt trên thái cổ nhưng mãi không mở ra, dường như thái cổ nặng như một ngọn núi. Đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết, cười gượng, nói. Kết bạn có được không vậy? Ninh Khuyết không có ý thúc giục ông ta mở cái thái cổ, nghe như vậy liền hiểu ý của sòng bạc, mỉm cười gật đầu ra hiệu, quay người nói nhỏ hai câu với Tang Tang rồi rời khỏi bàn cược. Nữ hạ quan xinh đẹp không biết đã xuất hiện trở lại từ lúc nào, cung kính đưa tay phải ra, dẫn đường cho hắn ở phía trước. Phía sau quầy của sòng bạc có một căn phòng được trang trí xa hoa. Ninh Khuyết và Tang Tang được dẫn tới đây, cửa phòng đóng lại, những tiếng bàn tán ồn ào, những tiếng xuýt xoa tán thưởng bên ngoài lập tức biến mất. Một phú ông trung niên thân hình hơi mập từ sau rèm bước ra. Ông ta chắp tay hành lễ với Ninh Khuyết cực kỳ thành khẩn, nói. Bản dân là đại trưởng quầy của sòng bạc Câu Tinh này, khách nhân bằng lòng nể mặt kết bạn với chúng ta, thật sự là vô cùng cảm kích. Rời khỏi bàn cược, không để vị hạ quan trung niên kia mở thái cổ là vì Ninh Khuyết biết rõ mình đã thắng đủ nhiều rồi. Hơn nữa cũng phải giữ lại chút thể diện cho đối phương. Trước khi vào sòng bạc, hắn đã suy nghĩ về vấn đề làm thế nào để rời đi sau khi thắng. Bây giờ sòng bạc đã chủ động đưa ra ý hòa giải, hắn đương nhiên không chút do dự mà nhận lấy rồi. Lúc trước quý khách đã thắng 4.400 lượng, ván cuối cùng đúng là báo tử. Theo quy củ thì ông chủ phải bồi thường toàn bộ. Ta hiểu quy củ mà, giàu hay. Ninh Khuyết cười nói, câu nói này tương đương với việc tặng cho sòng bạc Câu Tinh này mấy ngàn lượng bạc. Vẻ mặt của đại trưởng quầy sòng bạc Câu Tinh lập tức trở nên dịu dàng hơn, cảm khái nói. Bạn hữu làm việc thật là hậu phóng mà, vậy bản dân tự tác chủ trương làm tròn số cho ngài vậy, coi như đại diện cho sòng bạc cho ông chủ, xin bày tỏ chút lòng thành cảm tạ vậy. Đại trưởng quầy nói với vẻ mặt hòa nhã, nếu để những kẻ thù năm xưa từng chứng kiến bộ mặt âm hiểm độc ác của ông ta nhìn thấy á, người này đối với một con bạc thắng của mình hơn 1.000.000 bạc lại khách sáo như vậy, chắc chắn sẽ giật mình. Một lát sau, sòng bạc đổi toàn bộ số phỉnh Ninh Khuyết thắng ngày hôm nay thành ngân phiếu rồi mang đến. Ngay lập tức hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn cản hành động mắt sáng rực muốn đếm ngân phiếu của Tang Tang. Nhưng trong khóe mắt liếc thấy ngân phiếu dày cộp như vậy, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy môi lưỡi có chút khô khốc. Đại trưởng quầy mỉm cười nói. Sao đều hoan nghênh ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi. Ngày khách sáo rồi. Ninh Khuyết biết đối phương không nói rõ, nhưng mà đang uyển chuyển khuyên bảo mình. Đã làm bạn bè thì không phải là quan hệ trên bàn cược, hoan nghênh đến chơi bất cứ lúc nào, chính là ý không hoan nghênh. Sau này sòng bạc Câu Tinh này, ngày tốt nhất đừng đến chơi nữa. Ngay khi hắn định dẫn Tang Tang rời khỏi sòng bạc Câu Tinh, thì đại trưởng quầy lại như vừa nghĩ ra một chuyện, cười, đề nghị. Nếu ngài cảm thấy chưa thỏa mãn, ta có một gợi ý hay nè. Bên Tây Thành gần đây mới mở một sòng bạc, là tiệm cầm đồ cũ của Tuấn Giới lão gia sửa lại, đó thực sự là một nơi thu hút đó. Ý tứ ẩn giấu trong lời này rất kín đáo. Đại trưởng quầy đoán thiếu niên này nhất định có bối cảnh, hẳn là có thể đoán ra ý của mình. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng Ninh Khuyết tuy không có bối cảnh gì, nhưng mà nghe đến cái tên Tuấn Giới, nhớ lại lời giới thiệu của Triều Tiểu Thụ đêm ở Xuân Phong Đình, liền lập tức hiểu ý của ông ta. Hiện nay giới giang hồ của thành Trường An là thiên hạ của Ngư Long Bang. Tuấn Giới lão gia đã xong đời, tiệm cầm đồ dưới tên ông ta được sửa thành sòng bạc mở cửa trở lại, cũng giống như là sòng bạc Câu Tinh hiện nay không còn chỗ dựa vững chắc. Ông ta nghĩ tên thiếu niên này đã dám thắng nhiều bạc như vậy ở sòng bạc Câu Tinh của ta, thì đến Tây Thành thắng một trận nữa có gì là không thể. Đứng bên cửa sổ nhìn cặp chủ tớ trẻ tuổi đi về phía Tây Thành dần dần biến mất trong màn đêm, đại trưởng quầy không khỏi nhíu mày lắc đầu, trong lòng đầy bất cam và tức giận. Cửa phòng mở ra, hà quan trung niên ôm chiếc thái cổ nặng trịch bước vào, nhìn bóng lưng của đại trưởng quầy, im lặng một lát rồi thở dài, nói. Thiếu niên đó đúng là một tu hành giả đó. Hà Quan Trung Niên là cao thủ cờ bạc mà Mông lão gia năm xưa mời từ Đại Hạ quốc về. Ngày thường chỉ phụ trách trấn giữ, rất ít khi ra tay. Hôm nay ông ta bị buộc phải đích thân ra trận, nhưng mà vẫn thua một cách đau đớn. Lát xúc sắc là việc mà nhà cái chiếm ưu thế tuyệt đối. Ông ta tin rằng trên đời không có cao thủ cờ bạc nào có thể thắng mình khi mình làm cái. Hơn nữa bất kỳ trò bịp bợm nào cũng không thể qua mắt được mình. Vậy thì thiếu niên kia rốt cuộc là thế nào đã quá rõ ràng. Nghĩ đến việc cuối cùng mình lát ra báo tử, vì để giữ thể diện cho sòng bạc mà bị ép không dám mở thái cổ, sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi hơn, lắc đầu nói: cho dù là tu hành giả, chúng ta cũng quá khách sáo rồi. Mông lão gia đã chết rồi, sòng bạc của chúng ta có thể mở cửa trở lại hoàn toàn là nhờ Trần Lục gia trong cung thương xót cho cô nhi quả phụ của Mông lão gia, còn có những huynh đệ trong bang không có chỗ ăn cơm nữa. Bây giờ chúng ta phải cụp đuôi làm người, đâu còn dám gây sự chứ. Huống hồ ngươi cũng biết thiếu niên kia là một tu hành giả rồi, lẽ nào ngươi và ta còn có thể làm gì được hắn sao chứ? Đại chứng quầy giọng trầm thấp mắng ông ta một trận, rồi không hề báo trước, chụp lấy chiếc thái cổ màu đen ở trên bàn, bớp một tiếng đập vỡ tan. Chỉ thấy trong mảnh vỡ của thái cổ có một lớp kẹp bằng vàng, trên lớp kẹp mơ hồ có khắc vài hoa văn. Trong thái cổ có lớp kẹp bằng vàng mềm, trên đó có khắc phù văn. Thiếu niên kia có thể nhìn thủng được thái cổ, vậy ít nhất cũng là tu hành giả đã vào thực cảnh rồi. Ngươi và ta ngoài việc ngoan ngoãn dâng bạc ra, còn có thể có chiêu gì đây chứ? Đại chứng quầy mặt mày âm trầm nói. Hà Quan Trung Niên sững sờ, thường xuyên trấn giữ sòng bạc, giao du rộng rãi, tài nghề tám hướng. Ông ta tuy là người thường, nhưng mà cũng biết về các cảnh giới của tu hành giả. Nghĩ đến thiếu niên kia còn trẻ như vậy, lẽ nào đã tiến vào bất hoạt cảnh rồi sao? Nhân vật như vậy đến sòng bạc làm gì chứ? Ta lại muốn xem hắn đến Tây Thành, còn dám ngang ngược như vậy hay không? Tuấn giới lão già tuy đã chết rồi, nhưng mà chỗ dựa sau lưng sòng bạc mới đó không phải là tu hành giả bình thường dám chọc vào đâu. Đại chứng quầy không đáp lời ông ta, nhìn chằm chằm vào cái mảnh vỡ thái cổ trên bàn, nhìn lớp vàng mềm kẹp trong mảnh vỡ, nhìn những phù văn đó, càng nghĩ càng không vui, lẩm bẩm nói: Đại đường khai quốc bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói có mấy lần tu hành giả dựa vào việc bắt nạt sòng bạc để kiếm tiền. Bởi vì đối với những người như vậy, làm vậy thực sự là quá mất mặt. Một tu hành giả đã bước vào thực cảnh, hắn không đi sơn môn minh tưởng khổ tu, không đi giao lưu với đồng đạo, không đi du ngoạn danh sơn đại xuyên, không đi cảm ngộ khí tức thiên địa, mà không mẹ nữa chứ, lại chạy tới sòng bạc đi cờ bạc. Đây là cái thói gì chứ? Đại chứng quầy ngẩng đầu lên, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, u ám nói: Đây là bắt nạt người ta mà. Ngôi sao được gấp bằng ngân phiếu 200 lượng trong chiếc thắt lưng cũ của Tang Tang, bây giờ đã biến thành một sắp ngân phiếu dày cộm, nhét vào hung phồng lên, trông hơi khó coi. Nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch cười hai tiếng. Thiếu gia, chúng ta thực sự sẽ đi đến sông Bạc Tây Thành sao? Đương nhiên phải đi rồi, cách kiếm tiền này chỉ có thể dùng một lần thôi, vậy thì hãy để chúng ta một lần kiếm cho đủ vậy. Theo lẽ thường, một người như Ninh Khuyết đã trải qua vô số lần sinh tử hiểm nguy, hẳn là phải rất hiểu đạo lý, biết điểm dừng, biết đủ. Tuy nhiên đáng thương thay, suy cho cùng hắn vẫn nghèo quá lâu rồi. Bây giờ đột nhiên phát hiện ra một cách kiếm tiền tốt như vậy, giống như là một người dân miền núi nghèo khó ở phía tây Nguyệt Lương quốc, cả đời chăn cừu mà ngay cả thịt cừu cũng không được ăn, đột nhiên phát hiện ra một cái chậu quý có thể liên tục nhảy ra cừu đen, làm sao có thể nhịn được mà không dùng chứ. Cho dù ở thành Trường An Phụng Hoa, hơn 1 vạn lượng bạc cũng không nghi ngờ gì là một khoản tiền khổng lồ. Mà nếu khoản tiền này đặt ở trên thảo nguyên, đủ để khiến cho đám mã tặc bên hồ Sơ Bích không cần đợi Ninh Khuyết giơ đao đã ào ào nhảy ngựa tự sát rồi. Nếu đặt ở vị thành, đủ để khiến cho những bà thím muốn cưới Tang Tang về làm dâu bất chấp sắc mặt của Ninh Khuyết mà khiêng kiệu hoa đến cướp dâu nữa. Xếp ngân phiếu dày cộp đó đã trực tiếp làm cho choáng váng đầu óc của Ninh Khuyết, ngay cả lồng ngực nhỏ bé gầy gò của Tang Tang lúc này cũng tràn đầy khí thế hào hùng, chỉ hận không thể thắng hết tất cả các sòng bạc ở thành Trường An. Tây Thành quả nhiên có một sòng bạc mới mở, mặt tiền, bán hiệu. Trang trí vừa nhìn đã biết mới hơn và lớn hơn sòng bạc Câu Tinh. Biết sòng bạc này là do tiệm cầm đồ của Tuấn Giới ở Tây Thành sửa lại, Ninh Khuyết cũng không có gì sợ hãi, vẫn Tang Tang xông vào. Diễn biến tiếp theo không có gì bất ngờ, lại là một chuỗi thắng tiền, mà bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, lại có vốn cược dồi dào hơn, thắng càng nhanh và càng tàn nhẫn. Trong nháy mắt các hào quang của sòng bạc mới này đã bị thắng đến mức sắc mặt biến đổi dữ dội. Sòng bạc thương lượng một hồi rồi lịch sự nhưng mang theo ý đe dọa mời hắn vào phòng trong mở một bàn cược mới. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần sòng bạc không gian lận, Ninh Khuyết sẽ luôn thắng, thắng mãi. Khi hắn thắng sòng bạc mới này đến mức sắp biến nó thành một cái xưởng nhỏ, người đứng ở sau sòng bạc cuối cùng cũng xuất hiện. Một gã đàn ông cường tráng mặt thanh sam, đi giày xanh, đội mũ xanh, lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết bên bàn, trầm giọng nói. Bằng hữu nè, tề tứ gia rất ngưỡng mộ ngươi, muốn mời ngươi đi uống một chén trà. Một nam tử mặc thanh y mỏng, thân hình cao gầy, lúc này đang đứng trên cái bức tượng đá ở nơi cao nhất của cổng thành Tây Thành hóng gió. Vì quá gầy, bộ thanh y trên người dường như là được treo trên một cây sào tre, gió đêm ở trên cổng thành nổi lên liền kêu phần phật. Đêm hè ở thành Trường An oi bức khó chịu, nhà giàu thì có tỳ nữ quạt hầu bằng đá đầy phòng, nhà dân thường thì chỉ có thể mở cửa phòng cởi trần nằm ở trên giường tre ngoài ngõ. Người đời đều biết càng lên cao gió đêm càng mát. Tuy nhiên những nơi thực sự cao trong thành như hoàng cung đại đường và tường thành hùng vĩ đâu phải ai cũng có thể tùy tiện lên được. Nhưng mà nam tử thanh y gầy gò này có thể, bởi vì gã tên là Tề Tứ, là bang chủ của Ngư Long Bang ở Trường An. Người trong giang hồ đều biết ba chữ Tề Tứ ác. Nhưng phải nói rằng trước đây trong số mấy huynh đệ ở tầng lớp cao nhất của Ngư Long Bang, gã thực sự là người kém cỏi nhất. Mà hiện nay khi lão Triều của Xuân Phong Đình rời khỏi Trường An, Thường Tam và những người khác đã lộ diện quay về làm việc cho triều đình, thì gã liền nghiễm nhiên kế thừa vị trí bang chủ Ngư Long Bang. Bây giờ gã chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có 3.000 thanh bào thề chết vì gã. Là chú thích nha, thanh bào có nghĩa là áo xanh đó. Hơn nữa bây giờ ai cũng biết Ngư Long Bang là con cá mà bệ hạ năm xưa thả vào giang hồ, ngay cả quan phủ cũng không dám quá coi thường. Tề Tứ gia không nghi ngờ gì là lãnh đạo duy nhất của Hắc đạo Trường An, việc lên cổng thành ngắm cảnh có gì đáng nói chứ. Tuy nhiên lúc này đối mặt với gió đêm, tay xách bầu rượu, Tề Tứ không có chút cảm xúc kiêu ngạo đắc ý nào, ngược lại sắc mặt ảm đạm, uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng, thành công biến từ một lãnh đạo Hắc đạo bình thường thành một lãnh đạo Hắc đạo văn nghệ. Gã rất nhớ Triệu Tiểu Thụ, cũng rất nhớ mấy vị ca ca khác, chỉ là Triệu Tiểu Thụ đã đi xa du ngoạn thế gian, Thường Tam, Trần Lục và những người khác đã có thân phận quan lại, cũng không thể gặp mặt bất cứ lúc nào được. Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp uống rượu ăn thịt năm xưa, vị Tề Tứ gia đã vang danh lừng lẫy ở thành Trường An này, chỉ hận không thể lập tức quay trở lại những ngày làm tiểu đệ. Đúng lúc này, một người từ xa trên tường thành đi tới, chào hỏi quân lính gác cổng, vội vàng chạy đến, cúi đầu xấu hổ nói nhỏ vài câu bên tai của Tề Tứ. Phụt một tiếng, Tề Tứ gia phun ra một ngụm rượu ra ngoài, rượu hóa thành sương mù rơi xuống bên ngoài tường thành sâu không thấy đáy. Không biết có làm kinh động những con chim ưng làm tổ trên tường thành hay không? Gã trừng mắt, hỏi. Có nhầm hay không vậy? Ôi, tuyệt đối không nhầm, đã cho người đến cầu tình hữu thâm rồi. Tiểu tử đó trước tiên nên đo thắng hơn 1 vạn lượng. Tề Tứ gia vẫn không tin, gãi gãi sau gáy, do dự nói. Tu hành giả đến sòng bạc kiếm bạc sao? Có kẻ không biết điều, không biết xấu hổ như vậy hả? Sao ta nghe thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ á? Thuộc hạ kia mặt mày đau khổ, nói. Ai mà tin được chứ, đại trưởng quầy bên câu tin lúc đầu cũng không tin, nhưng mà sau đó chẳng phải cũng ngoan ngoãn giao tiền ra, rồi dội dạng báo tin cho chúng ta hay sao chứ? Tề Tứ gia tin rằng thuộc hạ không dám lừa mình, xác nhận có một tu hành giả đang cực kỳ không biết xấu hổ kiếm tiền trong sòng bạc của mình. Nghĩ đến lời dặn dò của đại ca trước khi đi, gã không khỏi biến sắc, ném bầu rượu nhỏ trong tay vào màn đêm ngoài tường thành, hung hăng nói. Bảo hắn nộp tiền ra, nếu không hả thì cho huynh đệ chém chết hắn đi. Mẹ nó chứ, lại chẳng phải cao nhân động huyền cảnh gì, tưởng biết chơi vài trò ảo thuật là gia gia đây không chém chết cha người hả? Nói thì nói như vậy, nhưng mà làm thì không thể làm như vậy. Ngư Long Bang hành xử trước nay luôn có quy củ và mạnh mẽ, nếu thực sự chọc giận Tề Tứ, gã hô 3.000 huynh đệ thanh bào chém chết tu hành giả kia, gã thực sự là làm được. Vấn đề là tu hành giả chắc chắn có sơn môn sư phái, gã phải xem tu hành giả khốn kiếp đó có lai lịch gì rồi mới có thể quyết định. Trường thành Trường An rất cao, leo lên không dễ, chạy xuống cũng rất khó. Đợi đến khi Tề Tứ gia từ cổng thành chạy về sông bạc đã mệt đến thở hổn hển, mà trong khoảng thời gian đó tu hành giả khốn kiếp kia đã thắng thêm nhiều tiền hơn rồi. Nghe tin này, sắc mặt của Tề Tứ gia càng thêm khó coi, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Nhưng khi gã nhìn thấy người đẩy cửa bước vào, tâm trạng và sắc mặt đều trở nên cực kỳ kỳ quái, rất muốn cười mà lại muốn khóc mà không khóc được. Thầm nghĩ, mẹ nó chứ, đây là cái chuyện quái gì vậy? Nghe thấy ba chữ Tề Tứ gia, để cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông thanh y gầy như sào tre. Sắc mặt Ninh Khuyết cũng lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Thầm nghĩ sao lại gây chuyện với người quen như vậy chứ, mới nói. Ta nói chúng ta cũng có quen đó, nhưng mà cũng không quá quen lắm. Vậy đi, nể mặt Triệu tiểu thụ, toàn bộ những thứ ta thắng trước đó giảm cho ngươi một nửa vậy. Tốc độ phản ứng đầu óc của hắn cũng cực nhanh, trong một câu nói mà đã có thể chuyển ba lần. Hắn nghĩ nếu tỏ ra quá thân quen thì thực sự là không tiện lấy số tiền đã thắng, nhưng mà nếu cứ lạnh mặt đóng vai hoàn toàn không quen biết, lại lo đối phương thực sự trở mặt. Hắn biết rất rõ Ngư Long Bang không dễ chọc, vì vậy cuối cùng mới phải mang cái lá cờ lớn Triệu tiểu thụ ra. Tề Tứ Gia bị những lời này của hắn làm cho sững sờ, tức đến suýt bật cười, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, tức giận mà nói: "Số tiền thắng được từ sòng bạc này, ngươi chắc chắn muốn lấy chứ?" Ninh Khuyết thầm nghĩ vẫn là câu nói đó. Mọi người quen thì quen, và thực sự chỉ gặp nhau hai lần không thể nói là quá thân được, lẽ nào ngươi lại nhân đó mà không đưa tiền sao? Thực ra nếu số tiền liên quan ít hơn một chút, hắn cũng không ngại diễn một cái màn huynh đệ tình thâm, anh hùng hào sản trước mặt Tề Tứ này. Nhưng mà trước đó hắn đã thắng hơn 7 vạn lượng bạc, cái số tiền lớn như vậy hắn không ngại nằm giả chết để cho tan tan ra đường bán thân chôn chủ nữa, đâu còn quan tâm đến cái gọi là tình xưa nghĩa cũ hay hào phóng gì nữa. Hắn nhìn Tề Tứ ho khan hai tiếng rồi nói: "Nói đi cũng phải nói lại nha, lần đầu gặp mặt Tề Tứ gia ngươi đã từng nói chỉ cần ta còn sống, Đông Thành này mặc ta tung hoành mà." "Đây là Tây Thành." Tề Tứ gia bực bội phản bác lại một câu, rồi đứng dậy lấy mấy cái bản khế đất và văn tự chứng nhận của quan phủ từ trong chiếc hộp đã khóa, ném lên bàn trước mặt của hắn rồi nói: "Dù sao đây cũng là sòng bạc của ngươi, ngươi muốn tự thắng tiền của mình nó cho vui thì cứ tùy ngươi tung hoành vậy." Ninh Khuyết cảm thấy hình như mình đã nghe nhầm chuyện gì đó rồi, duỗi duỗi tay hỏi: "Sòng bạc của ai?" Tề Tứ gia rót một chén trà, tức giận mà nói: "Ta đã nói rồi, đây là sòng bạc của ngươi." Ninh Khuyết nhặt mấy cái bản văn tự trên bàn lên liếc qua, quả nhiên nhìn thấy tên của mình ở phía dưới văn bản. Hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tề Thứ Gia một cái, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. "Trước khi đi, đại ca đã dặn dò rất nhiều chuyện, trong đó có một điều liên quan tới ngươi." "Chuyện gì vậy?" "Đại ca nói ngươi những năm qua sống quá khổ, nghèo quá lâu rồi, đã sớm nghèo đến đỏ cả mắt rồi. Điểm đó vì có 500 lượng bạc mà dám không màng sống chết đi theo đại ca giết người, thật sự là quá đáng sợ đó. Anh hùng hào kiệt sao có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, lại lo ngươi nghèo đến phát điên rồi ngu ngốc đi làm sát thủ, nên đã chuẩn bị cho ngươi một ít sản nghiệp." Tề Tứ gia nhìn Ninh Khuyết đang kinh ngạc không nói nên lời như nhìn thấy ma, lắc đầu tức giận mà cảm khái nói: "Bây giờ xem ra lo lắng của đại ca thật sự là con mẹ nó chứ, có tầm nhìn xa trông rộng thiệt nha. Một tu hành giả đường đường lại chạy vào sòng bạc lừa tiền, bà nội nó chứ, chuyện gì vậy chứ? Ta nói tiểu tử nhà ngươi đúng là nghèo nhiều năm đến phát điên rồi, có phải hay không vậy?" Nhìn cái đống giấy tờ trong tay, nghĩ đến việc Triệu tiểu thụ lại lặng lẽ để lại một gian sòng bạc cho mình, Ninh Khuyết ngoài sự khiếp sợ, trong lồng ngực càng cảm thấy có chút ấm áp lạ lẫm, hỏi: "Ông ta hiện tại đang ở đâu vậy?" "Khi nhận được bức thư cuối cùng của đại ca, huynh ấy nói đang đi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc rồi." Tề Thứ Gia trả lời. Sự ấm áp và kinh ngạc dần lắng xuống, Ninh Khuyết nhớ tới những lời chăm chọc trước đó của Tề Thứ Gia, nghĩ đến việc mình giở trò gian lận lừa tiền lại lừa đúng vào sòng bạc của chính mình, da mặt liền cảm thấy có chút nóng ran. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, đâu thể chịu đựng được cái cảnh mất mặt như vậy. Để hóa giải sự lúng túng này, hắn thẹn quá hóa giận, nói: "Vậy sao Ngư Long Bang cũng chẳng có ai thông báo cho ta chuyện này vậy?" Tề Thứ Gia nhướng mày, trừng mắt nhìn hắn, bực bội nói: "Đại ca trước khi đi đã đặc biệt dẫn mấy người chúng ta tới ngõ 47 gặp mặt ngươi rồi, lúc ấy đã có nói qua rồi, có việc hay là không có việc gì ngươi đều có thể tới tìm ta. Chuyện này đã qua mấy tháng rồi chứ, ngươi có bao giờ tới tìm ta đâu. Hiện tại trên người của ngươi lại mang cái thân phận kia nữa, ta làm sao tiện chủ động đi tìm ngươi chứ?" Lúc này Ninh Khuyết mới nhớ tới một thân phận khác của mình. Vị đại thống lĩnh từ Sùng Sơn kia gặp hắn một lần, ném cho hắn một cái tấm bài gỗ đen, sau đó liền không còn liên lạc gì nữa. Hắn sớm đã quên mất mình còn là ám thị vệ của đế quốc rồi. Hắn đang ở đằng kia cảm khái thổn thức để che giấu sự xấu hổ, thì Tề Tứ Gia lại nhớ tới một điểm kỳ lạ trong chuyện này. Đôi lông mày vừa mới bình tĩnh lại bỗng nhiên nhướng lên, khiếp sợ nhìn thiếu niên rồi nói: "Ngươi là một người tu hành rồi hả? Ta biết tên nhóc ngươi bản lĩnh với người rất giỏi, nhưng mà ngươi có thể tu hành từ bao giờ vậy? Lại còn nhập vào thực cảnh rồi?" "Chuyện này mới vừa xảy ra 2 ngày thôi, chẳng qua chỉ là trình độ sơ thức mà thôi, cách thực cảnh còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm lận." Ninh Khuyết không biết bên trong chiếc xúc sắc màu đen ở sòng bạc Câu Tinh có kẹp phù kim, thành thực trả lời: "Vốn định nhân cơ hội này kiếm chút bạc, hiện tại tuy rằng không kiếm được nữa rồi, nhưng mà vẫn xin giúp giữ bí mật cho nha." Giọng nói của Tề Tứ Gia trở nên the thé đầy phiền não. "Người thắng của Câu Tinh hơn 1 vạn lượng bạc, chuyện này giữ bí mật kiểu gì chứ? Thành Trường An tuy lớn, nhưng mà ngươi mang theo một thị nữ nhỏ đen nhẽm chạy loạn cũng không nhiều. chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể tra ra ngươi rồi. Ninh Khuyết cười ôn hòa nói, ngài hiện tại chính là lão đại trong thành Trường An này, chuyện nhỏ này chẳng phải chỉ cần ngài nói một câu là xong hay sao chứ? Sông Bạc Câu Tinh chẳng lẽ còn dám làm trái ý ngài mà tiếp tục đi tra xét ta hay sao chứ? Tỷ Tứ Gia bị câu nịnh nọt không nặng không nhẹ này của hắn chặn họng không thể từ chối, nhíu đôi lông mày thanh tú suy nghĩ một lát rồi nói, giấu giếm thì không khó, nhưng mà giấu giếm thân phận người tu hành là có ý gì chứ? Chẳng lẽ ngươi còn trông mong định ém cái chuyện này đi, rồi dần dần để cho khi mà lớn hơn rồi cuối cùng kiếm chút danh tiếng trong đế quốc cho ngươi? Nếu lý này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy nha. Thành Trường An dù sao cũng không phải là chốn quy mùa đâu, tùy tiện cũng có thể tìm ra ngàn người tu hành nữa, ngươi không có cách nào quá mức nổi bật được đâu. Theo ta thấy, ngươi cứ thành thật báo cáo với giáo tập thư viện, kiếm chút lợi ích thực tế còn quan trọng hơn. Ninh Khuyết nghĩ đến cái lời đồn về việc thư viện tầng 2 có thể sẽ mở vào năm sau, nghĩ đến Hạ Hầu đại tướng quân lúc này đang ở biên cương xa xôi khai cương mở đất cho đế quốc, trầm mặt một lát rồi cười trả lời, biết mình quá bình thường nên hạ thức nói ra chi cho tổ trước thêm phiền não nữa. Sau này có ngày nào đó đi được vững vàng hơn, xa hơn trên con đường này, lúc đó nói ra cũng đâu có muộn. Ngươi cũng không phải người của Ngự Long Bang ta, chuyện của ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi đi, nhưng mà hôm nay đã hiếm khi gặp được rồi, có một số việc vẫn phải nhanh chóng làm xong thủ tục đi. Thì Thứ Gia vươn ngón tay thon dài gõ gõ vào văn thư địa khế trước mặt của hắn, nói, có một bản thỏa thuận chuyển nhượng cần phải ngươi ký tên đó. Từ nay về sau gian sòng bạc này chuyển tới tay của ngươi, ta không cần phải tốn tinh thần quản thay ngươi nữa. Ninh Quyết thầm nghĩ chuyện này không được, mới sòng bạc cần người cần tiền còn cần bối cảnh, mình phải ở thư viện đọc sách, cũng không thể để Tiểu Tang Tang mặc đồ chia bài đứng trông coi mười mấy cái bàn cờ bạc kia được. Trong mắt hắn khẽ đảo, cười nịnh nọt mà nói, hảo ca ca nè, ngài cứ chịu khó tốn thêm chút tinh thần quản tiếp ta đi, ta thực sự là không có năng lực này đâu, cũng không có thời gian nữa. Sau một hồi tranh chấp, Tỷ Tứ Gia rốt cuộc không địch lại được những lời nịnh nọt liên tiếp và tinh thần vô lại của Ninh Khuyết, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng điều kiện của hắn. Sông bạc vẫn tính là của Ninh Khuyết, nhưng mà ủy thác dưới trướng Ngự Long Bang. Ninh Khuyết không cần làm bất cứ việc gì, cứ theo tỷ lệ hai bên đã thương lượng mà nhận tiền hoa hồng hàng tháng là được rồi. Thương lượng xong xuôi, không ăn khuya, cũng không gọi cô nương tới vui đùa, Ninh Khuyết ngay lập tức mang theo Tang Tang rời khỏi sông bạc mới mở ở phía tây thành này. Hắn đi vội vã như vậy, giống như đang chạy trốn vậy. Thậm chí khi về đến nhà ở ngõ 47 mới nhớ ra mình ngay cả tên sòng bạc kia cũng chưa nhớ tên nữa. Tàng Tàng lấy sắp ngân phiếu dày cộm từ trong thắt lưng ra, bỏ vào trong hộp vuốt phẳng, nhìn quanh phòng ngủ đơn sơ, ánh mắt trong đôi mắt lá liễu không ngừng di chuyển trên xà nhà và hang chuột, tâm tư cũng không ngừng di chuyển, suy tính xem nên đặt ở đâu là an toàn nhất. Cuối cùng nàng vẫn theo cách cũ lật ván giường lên, cẩn thận từng ly từng tí giấu cái hộp vào trong đó. Quay đầu lại, nàng thấy Ninh Khuyết ngồi ở trên ghế thái sư mà ngẩng người. Thần tình trên mặt của hắn rất phức tạp, rất kỳ diệu, giống như là bị cái tụ bão bùn ở trên trời rơi trúng đầu nên ngốc nghếch, lại giống như là bị đập quá mạnh đến mức muốn khóc. Thiếu gia, hôm nay ngươi có chút kỳ quái đó. Tang Tang nhìn hắn tò mò mà hỏi. Vừa rồi cũng vậy, lúc rời khỏi sông bạc, cứ như là nợ người ta 800 lượng bạc, chật vật vô cùng. Có thể không chật vật được sao chứ? Hôm nay coi như là mất mặt lớn rồi, cả đời này của ta chưa từng làm chuyện nào ngu ngốc đến như vậy đó. Ninh Khuyết bực bội trả lời, bỗng lại nghĩ đến cái hộp ngân phiếu dưới ván giường, vẻ xấu hổ trên mặt lập tức bị vẻ vui sướng thay thế. Bực quá nếu lần nào cũng có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, cho ta cứ ngu ngốc mãi ta cũng nguyện ý nữa. Nói xong câu này, hắn thu lại nụ cười trên mặt, đưa tay ra hiệu cho Tang Tang ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc mà nói. Tôi cảm thấy cần thiết phải mở một cái cuộc họp gia đình rồi. Đối với Ninh Khuyết mà nói, chuyện họp gia đình là một trong những kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm và khó chịu nhất của kiếp trước. Có lẽ là trong tiềm thức chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nên tiểu gia đình ở kiếp này tuy rằng trước sau chỉ có hai chủ tớ hắn và Tang Tang, nhưng dù là ở nhà cỏ Mân Sơn hay là tiểu viện Vị Thành, hắn vẫn thường xuyên đề nghị mở họp gia đình. Tang Tang biết thiếu gia muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói nhảm, cực kỳ có kinh nghiệm, đi lấy cái túi kim chỉ trước, sau đó đổi một cái đôi dép lê bằng vải bông cho thoải mái, mới ngồi xuống ghế nhỏ trước mặt hắn, cung kính chờ nghe dạy bảo. Giữa cửa sổ mỗi gian thư xá trong thư viện đều treo một số danh ngôn, cách ngôn của tiền nhân. Tuy ta cho rằng chữ viết chẳng ra làm sao, nhưng mà ý nghĩa trong những danh ngôn, cách ngôn này cũng không tính là quá sai gì. Tang Tang cúi đầu chuyên tâm khâu lót giày, nghe thấy cái câu này cũng không ngẩng lên, chỉ dùng cái mũi nhỏ nhẹ một tiếng, tỏ ra vẻ đã nghe thấy rồi, mời thiếu gia tiếp tục. Ninh Khuyết nhìn sang nàng một cái rồi lắc đầu. Những năm này mỗi lần họp gia đình nàng đều có bộ dạng như vậy. Hắn đã nói nhiều lần cũng chẳng có hiệu quả gì, thực sự là hết cách với nàng. Đành mặc kệ, tiếp tục câu chuyện của mình. Chỉ cầu mong cái vị khán giả duy nhất này đừng chuồn mất là được rồi. Thực ra có một câu nói như vậy: hoàn cảnh thay đổi khí chất con người, sự phụng dưỡng thay đổi thể chất con người. Câu này có ý nghĩa gì? Chính là nói cho chúng ta biết, khi trong tay ngươi có 2000 lượng bạc, làm việc không thể vẫn cứ keo kiệt bủn xỉn như lúc chỉ có 20 lượng bạc, không thể cứ ăn cơm thừa canh cặn mãi vậy. Ngay đến đó, Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trên mặt đầy vẻ tủi thân và bất mãn. Được rồi, tiết kiệm quả thực là một loại mỹ đức đó, nhưng mà ngươi phải nghĩ xem nha, chúng ta bây giờ thật sự là không thiếu tiền nữa rồi, trong tay nắm giữ hơn 1000 lượng bạc, sòng bạc mỗi tháng cũng có tiền hoa hồng gửi tới nữa, chúng ta không thể lợi dụng cái tâm thái của người nghèo để sống qua ngày được, không thể giống như là nghèo đến phát điên, nhìn thấy cách kiếm tiền liền lao vào vậy. Hay, nói cách khác á, chuyện của người đọc sách chính là chuyện của người đọc sách, chuyện của người tu hành á cũng chính là chuyện của người tu hành, phải thanh cao tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc dựa vào mấy cái chuyện này kiếm tiền. Như vậy cho người ta cảm giác có chút mất giá đó. Cho nên ta quyết định sau này không đi sòng bạc gian lận kiếm tiền nữa. Ta lo lắng các giáo tập thư viện biết được sẽ tức chết. Đồng thời ta quyết định từ ngày mai sẽ thu hồi toàn bộ đại tác phẩm của bản thân từ cửa tiệm phía trước vậy. Còn chuyện buôn bán hả? Cứ đi hương phường thu mấy cuốn sách rẻ tiền của đám thư sinh nghèo về bán, kiếm chút chênh lệch giá là được rồi. Tàng Tàng xuyên kim chỉ qua đầu kia lót giày, dùng sức kéo một cái, há miệng cắt đứt chỉ. Sau đó mở to đôi mắt nghi hoặc hỏi. Một bích cũng không bán sao? Thiếu gia nè, như vậy có vẻ hơi giống như nhà giàu mới nổi không vậy? Ninh Quyết bị nàng nói đến ngẩn ngơ, ho khan 2 tiếng rồi nói. Tính từ này ngươi dùng vậy là không được chuẩn xác lắm rồi nha. Cái này không gọi là nhà giàu mới nổi được, nên gọi là tiểu phú tức an, có nghĩa là giàu có thì an phận thôi. Đương nhiên, nhà giàu mới nổi không đẹp mặt, tiểu phú tức an không đáng lấy. Vậy cái chữ của ta vẫn treo vài bức ở tiệm trước đi, nhưng mà giá cả phải nâng lên, không phải 1000 vàng thì không bán đó. Tang Tang thầm nghĩ, thiếu gia à, cái bức trung đường đắt nhất của ngươi cũng mới bán được có 20 lượng bạc, hơn nữa loại đắt tiền cũng chỉ bán được có đúng một mức đó thôi. Hôm đó ngươi còn đặc biệt dặn dò ta kho một cái nồi thịt kho tàu để ăn mừng, cuối cùng cũng chém được một tên oan đại đầu. Hiện giờ ngươi lại nói thư quyển của mình phải 1000 vàng không bán. Cái thành Trường An này tuy rằng đúng là người ngốc nhiều tiền, nhưng mà ở đâu ra mà lắm oan đại đầu như vậy chứ? Nhìn vẻ nghi hoặc mãnh liệt trong đôi mắt đen lấy của nhà đầu, Ninh Quyết nhướng mày cười giải thích. Nhớ kỹ nha, chúng ta bây giờ đã quá nhiều tiền rồi, không thiếu chút đó đâu, để coi như là thiên kim mua xương ngựa, có thể tăng danh tiếng chút mà. Theo ý của hắn, ngày hôm sau Tang Tang gỡ bỏ phần lớn thư quyển mà hắn viết từ lão bút trai xuống, sau đó đi hương phường mua một đống tác phẩm mới của các thư gia khác. Hơn nữa khi gặp khách nhân nhìn trúng thư quyển Ninh Khuyết viết và hỏi giá, nàng liền thành thực nói cho đối phương biết, đây là bút tích thực của đông chủ, cực kỳ trân quý, cho nên 1000 vàng không mặc cả. Sự tình phát triển không giống như Ninh Quyết dự đoán, việc gắn giá 1000 vàng cho tác phẩm thư pháp của mình không làm cho danh tiếng lão bút trai một bước lên trời, việc buôn bán ở trong tiệm ngược lại càng ngày càng kém. Ngoại trừ thu hoạch thêm một đống lợi chăm chọc khiêu khích kiểu như ông chủ cái tiệm này có phải nghèo đến phát điên rồi hay không thì chẳng thu được cái gì khác nữa. Bất quá hiện tại hai chủ tớ từ người nghèo bỗng nhiên biến thành cái người quá mẹ nó nhiều tiền đi, thực sự có chút khí thế của nhà giàu mới nổi. Ngay cả Tang Tang cũng không quan tâm lắm đến thu nhập của lão bút trai. Còn Ninh Khuyết ngày ngày bận rộn ôn tập bài vở trong thư viện, bận rộn lên cựu thư lâu thỉnh giáo vị bạn hữu kia về đủ loại pháp môn ở trong giới tu hành, càng sẽ không để ý tới những thứ này nữa. Thư viện lục khoa, khoa nào cũng khiến cho người ta sầu. Đối với Ninh Khuyết mà nói, ba khoa số, ngữ, xạ tự nhiên có thể dễ dàng nắm bắt. Nhưng mà ba khoa lễ, thư, nhạc, còn lại thì vẫn hành hạ hắn đến chết đi sống lại. Hai khoa lễ và thư có thể học thuộc lòng, hắn tin rằng chỉ cần mình một lần nữa sở hữu một trái tim lớn yêu thành tích hơn yêu bạc thì chắc chắn có thể vượt qua cửa ải này. Nhưng mà những nhạc cụ kia thực sự là không phải sở trường của hắn, không phải sở thích của hắn. Mỗi khi ôm một cái cây tiêu ở trong thư xá, sầu khổ không nói nên lời, hắn lại nhịn không được nhớ tới 2 lần nhắn lại trước đó của Trần Bì Bì. Trong lời nhắn đó, đối phương không chút khách khí, ví hắn như là một khúc gỗ ngu ngốc không có mắt, là một cây tiêu thổi không kêu. Nhìn cây tiêu trong tay, hắn không thể không thừa nhận đây có lẽ là một loại hạn chế nào đó của Hạo Thiên đối với hắn mà. Muốn tốt nghiệp từ thư viện, muốn vào tầng 2, hắn đã bỏ lỡ một lần kỳ thi rồi, tự nhiên không thể lần nào cũng không tham gia. Làm anh hùng giấy trắng, khoa nhạc vô vọng, cho nên hắn đặc biệt dụng tâm với 5 loại khoa còn lại. Mà nguyên nhân khiến cho hắn khắc khổ như vậy, ngoài áp lực học tập còn có nguyên nhân khác nữa. Kể từ sau kỳ thi trước, bao gồm cả phần lớn đồng môn bính xá, các học sinh thư viện đều cho rằng hắn bỏ thi giả bệnh để tránh chiến, tình hình cực kỳ không xong. Tuy không đến mức chăm chọc khiêu khích ngay trước mặt của hắn, nhưng mà cũng chẳng còn bao nhiêu người nguyện ý bắt chuyện với hắn nữa. Trong ánh mắt cử chỉ tràn đầy ý kiên kỵ xa lánh. Bị coi thường, bị cố ý lạnh nhạt đều không sao cả. Hắn vốn không phải là người quá quan tâm tới biểu hiện của người ta. Bị ngầm bài trừ khỏi tập thể thư viện, vậy thì hắn cứ chăm chỉ ôn tập là được rồi. Chỉ là đôi khi một mình lẻ loi độc hành ở trong thư viện, tâm trạng hắn vẫn có chút sa sút. Lúc này hắn sẽ lấy cảnh ngộ của kiếp trước, khi làm học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi bị bạn học nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng để tự an ủi mình. Cái gọi là cây cao đón gió, gò đất nhô ra bờ sông ắt bị dòng nước xói mòn, người tài cao hơn chúng ắt sẽ bị dèm pha. Cái gọi là cái rui thò ra thì nát trước, con heo béo nhất ở trong chuồng thì bị làm thịt. Hắn nhổ toẹt một cái bãi nước bọt vào cái vùng đất ngập nước đầy cỏ xanh li ti như tóc. Ninh Quyết ngẩng cao cằm, lờ đi hai đồng môn đang đi tới và họ cũng đang muốn lờ đi mình. Xách túi giấy trong tay ung dung đi về phía cựu thư lâu. Đi lên tầng hai cựu thư lâu, cung kính thi lễ với nữ giáo thụ, đặt túi giấy trong tay lên án kỹ bên cửa sổ phía tây. Hắn đi tới trước giá sách, ánh mắt lướt qua những cuốn sách tu hành dày đặc. Hiện giờ tuy hắn có thể cảm ứng được hơi thở của đất trời, thậm chí dựa vào đó thắng rất nhiều bạc. Nhưng rất tiếc là những cuốn sách này đối với hắn vẫn khó hiểu như thiên thư không chữ. Chỉ có thể nhờ nét bút nhưng mà vẫn không thể lưu lại bất kỳ chữ nào ở trong đầu. Cầm một cuốn Vạn Pháp Giám Thưởng Đại Từ Điển, dày cộp ngồi xuống sàn nhà dưới cửa sổ phía tây, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài lù qua khe cửa sổ, liền bắt đầu xem một cách vô vị. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi hắn dùng Vĩnh Tự Bát Pháp xem đến trang thứ 17, ánh nắng chói chang qua khe cửa sổ lặng lẽ biến mất, bóng đêm bao trùm cựu thư lâu, nhưng hắn vẫn không có ý định đứng dậy rời đi. Bên cửa sổ phía đông, vị nữ giáo thụ ngây thơ xinh đẹp kia đã hoàn thành những dòng chữ nhỏ trăm hoa hôm nay, thu dọn bút mực giấy nghiêng, nhẹ nhàng xoa cổ tay đứng dậy. Thấy Ninh Quyết dựa vào tường nhìn cuốn từ điển dày cộp ngẩn người, nàng không khỏi cười dịu dàng, không nhắc nhở Ninh Quyết sắc trời đã tối, cứ như vậy yên lặng đi ra khỏi cựu thư lâu. Đêm dần khuya, phù văn ở trên giá sách nhảy lên một luồng ánh sáng như có như không. Ninh Quyết không bị dọa sợ mà chăm chú nhìn những phù văn kia. Nhìn luồng ánh sáng đó thoáng qua rồi biến mất, phù văn trở lại dáng vẻ thô kệch đầy bụi bặm. Sau đó nhìn giá sách dán sát vào tường lặng lẽ trượt ra, một thiếu niên béo ú thở hồng hộc chui ra. Đây là lần gặp thứ hai của Ninh Khuyết và Trần Bì Bì ngoài vô số lần nhắn lại chăm chọc nhau. Lần đầu gặp mặt vào đêm khuya đó, Ninh Khuyết đang ở bên bờ vực của cái chết, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm tỉnh lại cũng đã quá mệt mỏi, không nhìn kỹ tên này rốt cuộc trông như thế nào. Hôm nay hắn lại không chịu bỏ qua cơ hội này, mở to đôi mắt sáng người nhìn nửa ngày. Thực sự mà nói ngươi trông mập thiệt đó ngơ. Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì chép miệng tán thán mà nói. Thực không biết mười mấy năm qua ngươi đã ăn cái gì lại có thể mập thành cái dạng này nhá. Bất quá cũng may là ngươi mập đủ tròn đủ chắc đó, nhìn không đến nỗi hèn mọn ghê tởm. Nhưng mà có một chuyện ta thật sự không hiểu nè, ngươi thực sự là thiếu niên thiên tài trăm năm qua của thư viện duy nhất thi nhập viện đạt 6 khoa giáp thượng hả? Khoa ngự ngươi cũng thi được giáp thượng sao? Quân bộ tìm đâu ra một con ngựa có thể chở nổi ngươi chứ, lại còn chạy nhanh như vậy. Vừa mới gặp mặt đã nghe một tràng dài như vậy, trên khuôn mặt tròn vo của Trần Bì Bì đầy vẻ thẹn quá hóa giận. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu lóe lên ánh sáng phẫn nộ, giận dữ nói. Khoa ngữ, ta chọn đánh xe. Ninh Quyết bừng tỉnh đại ngộ, chân thành khen ngợi. Chà, đó là một lựa chọn sáng suốt nha. Trần Bì Bì ôm trán lười để ý đến hắn, trực tiếp mà hỏi. Ngươi muốn gặp ta làm gì đây? Ninh Quyết mới cười ôn hòa, nói. Mấy chuyện giặt giảnh đó lát nữa hãy nói đi, ta mang cho ngươi ít đồ ăn nè. Vừa nói, hắn vừa lôi từ trong túi giấy ra mấy cái màn thầu trắng lớn, còn có một ít dưa muối các loại, nhiệt tình mời gọi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, dưa muối nhỏ ở bếp thư viện không tệ, không biết các ngươi ở trên núi có được ăn không ha? Màn thầu hơi nguội rồi, cũng không biết ngươi có ăn quen hay không nữa, có ăn no được hay không? Trần Bì Bì nhìn đồ ăn ở trên mặt đất, căn bản là không chịu ngồi xuống, không thể tin nổi, nói. Ta biết ngươi có việc cầu ta, nhưng mà thật không ngờ ngươi cầu người mà lại chỉ mang mấy cái màn thầu nguội và dưa muối vậy thôi. Đi đâu phải thái độ cầu người chứ. Ta nói ít nhất ngươi cũng phải mang mấy cái bát cháo gạch cua tới mới phải chứ. Cháo gạch cua trong bếp phải tính tiền riêng, không bao gồm trong phí ăn ở, hà tất lãng phí làm gì. Ninh Khuyết cười ha hả, tiếp tục mời gã ngồi xuống. Hơn nữa giữa chúng ta cũng đừng nói từ cầu người khó nghe vậy chứ, nên coi là hỗ trợ lẫn nhau thôi. Hỗ trợ hả? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hỗ trợ bổn thiên tài sao chứ? Trần Bì Bì khinh thường nhìn hắn mà nói. Ninh Quyết không buông tha, tiếp tục vẫy tay ra hiệu cho gã ngồi xuống, nghiêm túc trả lời. ta mới vừa lên đường, bởi có ai biết được sau này hai chúng ta ai có thể đi xa hơn trên con đường này chứ. Ngươi bây giờ đối tốt với ta một chút, trong tương lai ta trả lại cho ngươi chút tình nghĩa, ngươi cũng chưa chắc chịu thiệt mà. Hơn nữa ta có thể dạy ngươi khoa số không phải sao? Trương Bi Bi thực sự là bị đoạn văn này của Ninh Khuyết làm cho chóng mặt, kiêu ngạo hừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh quán, đưa tay cầm một cái màn thầu nguội, lại bóc một nhúm dưa muối bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép. Nè, tại sao ngươi luôn hành động vào ban đêm vậy? Ban ngày gặp mặt chẳng phải là tốt hơn sao? Ninh Khuyết mới hỏi. Trương Bi Bi nhai màn thầu trả lời không rõ tiếng. Dù sư tử ban ngày luôn ở đây viết chữ nhỏ đó, ta đâu dám tới chứ. Ngươi phải làm rõ nha, quy tắc thư viện nghiêm cấm chúng ta giúp đỡ học sinh bên ngoài lầu. Ta nhắn lại chỉ điểm cho ngươi là mạo hiểm, bị sư huynh đánh tơi bời rồi đó. Đáng lẽ ngươi phải nên biểu thị cảm kích nhiều chút mới phải đó. Đây nè, không phải ta đang mời ngươi ăn màn thầu hay sao chứ? Ta biết quy tắc thư viện này lớn đó, mấy vị giáo tập kia động một chút là dung nắm đấm già đánh người rồi. Sao nghe giọng của ngươi có vẻ sợ vị nhị sư huynh kia hơn ha? Ninh Khuyết cười nói. Trương Bi Bi nhìn hắn một cái, biết tên này rất tò mò về tình hình Hữu Sơn thư viện, mới cười lạnh rồi nói. So với nắm đấm quy tắc của nhị sư huynh đó, quy tắc của thư viện còn dịu dàng hơn nhiều á. Đều là tuổi 16-17, sức ăn cực lớn. Hai người như là gió cuốn mây tan, tiêu diệt sạch sẽ màn thầu dưa muối. Trương Bi Bi lại mò tới cửa sổ phía đông trộm bình nước của vị nữ giáo thụ kia, uống hai ngụm nhuận giọng, sau đó gã mới xoa xoa cái bụng, nhìn Ninh Khuyết cố làm ra vẻ thản nhiên, nói. Nói đi, hôm nay ngươi lại muốn biết cái gì đây? Nếu là muốn hỏi làm sao vào tầng 2 thì miễn đi nha. Tuy rằng lão sư rất thương ta, nhưng mà chuyện lớn loại nãy ta không có cách nào nói được đâu. Quen biết nhiều ngày vậy rồi, ngươi thấy ta là cái loại người muốn không làm mà hưởng hả? Ninh Khuyết cười khẩy che giấu sự thất vọng rồi tiếp tục nói. Hôm nay chính là muốn thỉnh giáo ngươi một chút đó. Thầy hiện tại có thể cảm ứng được hơi thở của thiên địa rồi, vậy tiếp theo thì sao đây? Ngươi hiện tại mới vừa tiến vào cảnh giới sơ thức thôi, trước tiến bộ dưỡng tâm tính bình tĩnh, củng cố tu duy lại của đã, không thể tham nhiều đâu. Trần Bì Bì cực kỳ nghiêm túc giải thích. Bỗng nhiên lông mày của gã nhíu lại, tay phải đang giấu ở sau lưng lén lút làm thu ứng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn mi mắt của Ninh Khuyết, có chút chần chờ hỏi. Ngươi chỉ thông có 10 khiếu hả? Ninh Khuyết mới thành thực nói. Đêm qua ta thử cảm nhận một chút, hình ảnh trong đầu quá mờ nhạt. Khí hải tuyết sơn giống như là hai cục mực vậy, thực sự là nhìn không rõ 17 khiếu thông được mấy khiếu nữa. Hôm nay cũng là muốn nhờ ngươi giúp ta xem thử đó. Trương Bì Bì lắc đầu thở dài rồi nói. Không cần xem, ngươi xác thực chỉ thông có 10 khiếu thôi, vừa dặn đứng ở ranh giới sinh tử của việc có thể tu hành hay là không thôi. Nếu nghị lực của ngươi kém một chút á, thì khẳng định vẫn là không có bất kỳ khả năng nào. Mặt mày của gã không biểu tình nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ tên này ăn thông thiên hoàng quý giá như vậy, mình tuy không biết nhưng mà có thể khẳng định còn có kỳ ngộ khác nữa. Rốt cuộc nghịch thiên cải mệnh cưỡng ép thông khiếu thành công, đã là dị số của thế gian rồi. Thế nhưng dị số như vậy cuối cùng vẫn chỉ có thông có 10 khiếu thôi, là tư chất hạ hạ, thực sự có chút đáng tiếc và khiến người ta đồng cảm. Trên mặt Ninh Khuyết không lộ ra vẻ gì, hơi ngẩn ra rồi cười nói. Dù gì cũng so với một khiếu trước đây thì mạnh hơn rất nhiều rồi. Ngươi cũng không cần hoàn toàn thất vọng đâu, ngươi có thể vào tầng 2 chưa chắc đều là thiên tài tu hành đâu. Thấy hắn không tự oán trách, Trần Bì Bì ngược lại cảm thấy cần thiết nên an ủi đối phương một chút, vỗ vỗ vai của hắn rồi cười nói. Lão sư chọn đệ tử chưa bao giờ chỉ nhìn tiềm chất tu hành đâu, nếu ngươi có thể làm đến cực hạn ở phương diện khác, nói không chừng cũng có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi, tới lúc đó ngươi muốn không vào tầng 2 cũng không được. Ninh Khuyết biết là gã đang an ủi mình, cảm kích cười một tiếng. Ánh mắt theo bản năng rơi vào giá sách sau lưng của hắn. Hắn biết sau giá sách chính là lối đi dẫn tới tầng 2 trong truyền thuyết, chỉ là không biết ngày sau mình có phần may mắn này hay không, hoặc là sau này thực sự phải giống như nữ giáo thủ nói, cậy cái giá sách này ra. Thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hỏi. Nếu cảnh giới sơ thức là cảm ứng được sự tồn tại của hơi thở thiên địa, vậy tiếp theo vận dụng như thế nào đây? Ta hiện tại đã có thể thông qua hơi thở trời đất này cảm nhận được sự tồn tại của sự vật cụ thể rồi, nhưng mà lại không cách nào di chuyển chúng được. Ta không phải là tham lam, mà ta thực sự rất tò mò đó. Ngươi có thể cảm nhận được sự vật cụ thể hả? Trần Bì Bì trừng đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Đúng vậy. Ninh Khuyết bẻ ngón tay ví dụ rồi nói. Đêm đầu tiên ta cảm nhận ngọn nến nè, sau đó là cây gối, mảnh giấy, bạc ở dưới gầm giường, lá cây trong sân, còn có một cái bát canh mì lát chua cay nữa. Mắt của Trần Bì Bì trừng càng tròn hơn, thầm nghĩ. Cảm nhận sự vật cụ thể cần phải chung sống hòa hợp với nguyên khí thiên địa, còn cần phải tiến hành giao lưu qua lại với nguyên khí thiên địa, như vậy mới có thể thông qua nguyên khí thiên địa cảm nhận được sự vật ở bên ngoài. Đây chính là chuyện mà cảnh giới cảm tri mới có thể làm được, sao ngươi có thể làm được chứ? Trần Bì Bì gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Ngươi xác định cảm nhận được ngọn nến, cây gối, mảnh giấy, canh mì lát gì đó hả? Ngươi xác định lúc đó không mở mắt hả? Thế gã rõ ràng không tin, Ninh Khuyết nhíu mày giải thích. Xác thực là ta không mở mắt đó. Hơn nữa, cách vách tường dán giường, cho dù mở mắt cũng không cách nào nhìn thấy được. Phải rồi, đêm qua ta đi sòng bạc của một người bạn chơi một lát, có thể cách cái hộp xúc sắc, cảm giác rõ ràng vết lõm trên xúc sắc. Trần Bì Bì nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, đánh giá Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không chú ý tới ánh mắt của gã có chút khác thường, nghĩ đến chuyện ở sòng bạc đêm qua, nghĩ đến việc đã đáp ứng Tệ Tứ Gia và Tang Tang sau này không bao giờ dựa vào cách đó gian lận kiếm tiền nữa. Trong lòng không kìm được sinh ra cảm xúc không cam lòng. Hắn nhìn lại Trần Bì Bì, muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Có cách nào cách cái hộp xúc sắc, xoay chuyển xúc sắc hay không vậy? Trần Bì Bì giật mình kinh hãi, như là nhìn thấy quỷ vậy, nhìn chằm chằm vào hắn, rồi phẫn nộ quát. Đụng nghịch thiên cải mệnh rốt cuộc có thể tu hành rồi, ngươi lại chỉ nghĩ đi xoay xúc sắc gian lận hả? Thế gian thật sự có người như ngươi, thật sự là phí phạm của trời. Giờ này khắc này, thiếu niên thiên tài tu hành vốn đã cực kỳ hâm mộ rồi ghen tị việc hạo thiên chiếu cố Ninh Khuyết, rốt cuộc không thể kiềm nén được cảm xúc ở trong lòng nữa, xắn tay áo lên liền muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Thấy động tác của gã, Ninh Khuyết liên tục xua tay biện giải. Ta là nghĩ nếu có thể kết hợp xúc sắc xoay chuyển xúc sắc, vậy cũng đồng nghĩa với việc là có thể điều động nguyên khí thiên địa đi điều khiển vật khác rồi. Ta chỉ là tìm một ví dụ thông tục dễ hiểu mà già trẻ cũng có thể thưởng thức để giải thích thôi mà. Hạ tất gì ngươi phải tức giận vậy chứ? Chẳng lẽ ta còn có thể ngu ngốc đến mức dùng nguyên khí thiên địa đi đánh bạc hay sao chứ? Nghe lời giải thích này thành khẩn đáng tin, Trần Bì Bì tức giận ngồi xuống lại, lại bực bội trừng mắt nhìn hắn một cái, mới nén tính tình giải thích nói. Sơ thức với cảm tri là hư cảnh thôi, chỉ có thể cảm nhận nguyên khí đất trời hoặc là giao lưu với nó thôi, nhưng mà không thể thông qua nguyên khí đất trời ảnh hưởng đến thế giới chân thật được. Chỉ có tiến vào bức hoạt thực cảnh, người tu hành mới có thể dựa vào niệm lực tinh thuần ngưng tụ nguyên khí đất trời thành sợi hoặc là cầu, lúc đó mới có thể cách không tác động đến sự vật ở bên ngoài được. Kiếm sư điều khiển phi kiếm, võ giả cách không đã thương người, chính là đạo lý này. Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ. Không sợ, người nếu muốn kết hợp xúc sắc, điều khiển xúc sắc á, điều đầu tiên là phải nhập thực cảnh cơ đó. Bất quật là cảnh giới thứ 3 rồi, ta trong thời gian ngắn làm sao có thể đạt tới được chứ? Ninh Khuyết lắc đầu thở dài mà nói. Là chú thích nha, qua cái đoạn đối thoại vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là cái cảnh giới nó chi tiết hơn tí xíu, thì lát có để phần mô tả dưới video đó. Thì ban đầu này thì có 5 cảnh giới, được gọi là ngũ cảnh, thì bao gồm có cảnh thứ nhất là sơ thức nè, cảnh giới thứ 2 là cảm tri, cảnh giới thứ 3 là bất hoạt, cảnh giới thứ 4 là động huyền, cảnh giới thứ 5 là tri mệnh. Mà trong đó cảnh giới đầu tiên với cảnh giới thứ 2 là sơ thức với cảm tri là hư cảnh rồi. Mà cái đoạn đối thoại vừa rồi thì Trần Bì Bì có nói Ninh Khuyết phải tiến vào thực cảnh mới có thể điều động xúc sắc đồ được, mà thực cảnh tối thiểu phải là cái cảnh giới thứ 3, đó là cảm tri. Ok, tiếp tục nha. Trần Bì Bì thường tình cổ quái nhìn Ninh Khuyết một cái, cũng lười nói toạc ra một số chuyện, nói: Cho dù ngươi có nhập thực cảnh rồi cũng không có khả năng muốn lợi dụng nguyên khí đất trời điều khiển vật gì liền có thể điều khiển vật đó được đâu. Người tu hành có năng lực điều khiển vạn vật, đó đều là đại nhân vật tu hành chân chính, đột phá một số quy tắc vô hình mới có thể làm được thôi. Chẳng lẽ nói người tu hành cảnh giới bất hoạt điều khiển ngoại vật còn có chú ý gì sao? Đương nhiên là có chứ, trước kia nghe người nói cũng từng kiến thức qua chiến đấu của người tu hành. Vậy người đã từng thấy kiếm sư nào vừa vén vạt áo liền lộ ra 3 hàng phi đao nhỏ chưa chứ? Ngươi đã từng thấy đệ tử Phật môn nào lôi ra 36,000 tượng Phật đồng ra ném người chưa? Ninh Khuyết nhớ lại hai người tu hành mà Triều Tiểu Thủ giết đêm Xuân Phong Đình. Vị kiếm sư Nam Tấn kia xác thực chỉ có một thanh kiếm, kiếm gãy thì người chết. Tinh khủ hành tăng Nguyệt Luân Quốc kia vũ khí bên người ngược lại thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một cái bát đồng và một cái chuỗi tràng hạt. Người tu hành cảnh giới bất hoạt cho đến động huyền đều có vật cảm tri chuyên thuộc về của mình. Người nếu muốn từ hư cảnh bước vào thực cảnh, đầu tiên cũng phải dùng niệm lực bồi dưỡng vật cảm tri chuyên thuộc về mình, cũng chính là vật bản mệnh. Ninh Khuyết mới nghi hoặc hỏi: Vật bản mệnh là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua 5 tuổi 5 bản mệnh thôi. Kiếm của kiếm sư là bản mệnh kiếm nè, phù sư của đạo bản mệnh phù quan trọng nhất, lúc này kiếm và phù chính là vật bản mệnh đó. Vậy bản mệnh của niệm sư là cái gì? Nếu giải thích theo thể hiện phương thức diễn giải thông tục á, vậy ngươi có thể hiểu là bản thân của niệm sư. Trần Bì Bì bực bội trả lời, Bỗng nhiên, gã nhớ tới Từ Ninh Khuyết vừa nhắc đến, nghi hoặc hỏi. Người vừa mới nói, năm tuổi là cái gì chứ? Vậy dấu chấm lửng, người có biết là cái gì không? Không biết, tôi cũng không muốn biết nữa. Còn về việc tại sao người tu hành phải có được bản mệnh của mình? Đầu tiên, người phải hiểu rõ hai điểm nè. Nguyên khí thiên địa tràn ngập trong thế gian này, dù là không gian nhỏ bé nhất, một hòn đá trơ, một cây liễu khô, một cái hồ nước bên trong đều có nguyên khí đất trời của chính chúng. Hai, người tu hành điều khiển vật không phải là dựa vào nguyên khí đất trời mà trực tiếp bị ảnh hưởng vật chất thế gian, mà là phải thông qua nguyên khí trời đất làm cầu nối, truyền niệm lực sinh ra trong thế giới tinh thần của mình lên vật thể, sau đó dẫn phát ra nguyên khí đất trời bên trong vật thể chấn động. Là ta chen vào một câu nha, nếu đã như vậy thì tại sao nhất định phải có vật thể chuyên thuộc mình chứ? Vẫn là ví dụ trong lời nhắn ban đầu thôi, niệm được trong cơ thể của người tu hành giống như là hơi thở vậy, khí hải tuyết sơn là ống tiêu, là đằng sáu, chỉ có thổi ra âm thanh để nguyên khí đất trời nghe thấy nghe hiểu thôi, mới có thể cảm nhận được nguyên khí đất trời. Nhưng mà vấn đề là âm chất ống tiêu đằng sáu của mỗi người không giống nhau, nguyên khí rộng lớn giữa trời đất có thể nghe hiểu, không có nghĩa là nguyên khí đất trời trong những cái hồ, gỗ, đá, nước kia có thể nghe hiểu hoặc là thích nghe được. Người tu hành tìm kiếm bộ dưỡng vật bản mệnh của mình chính là tìm kiếm đối tượng có thể nghe hiểu và thấu hiểu khúc nhạc của mình. Giải thích ngu ngốc như vậy, người nghe đã hiểu chưa vậy? Đại khái là hiểu rồi, có phải giống như là đạo lý cộng hưởng không vậy? Cộng hưởng lại là cái gì chứ? Trần Bì Bì mệt mỏi xoa xoa khuôn mặt béo của mình, không để ý tới người này cắt ngang vô vị nữa, tiếp tục mà nói. Khi người tu hành tiến vào thực cảnh rồi, vật bản mệnh tìm được càng phù hợp với hơi thở của mình, ngày sau cảnh giới tăng lên càng dễ dàng. Nhưng mà muốn tìm được vật bản mệnh hoàn toàn phù hợp với hơi thở của mình thật sự là quá khó đó. Cho nên rất nhiều người tu hành chọn cách khắc phù văn lên trên để bóp méo đặc tính vật thể, lợi dụng niệm lực bản thân bồi dưỡng nhiều năm cho đến khi tâm ý tương thông. Nhớ tới những danh từ như là kiếm sư, dũng sư mà Lữ Thanh Thường lão nhân nói ở trong xe, Ninh Khuyết hiểu Trần Bì Bì nói là sự thực. Gãi gãi mu bàn tay đang ngứa, buồn cười hỏi. Nói cách khác, ta muốn trở thành một kiếm sư, vậy đầu tiên ta phải tìm một thanh kiếm tốt, sau đó ngày ngày ôm nó ngủ thân mật, cuối cùng bồi dưỡng ra một chút tình cảm hả? Người muốn hiểu một cách ngu ngốc hạ lưu như vậy cũng tùy ngươi. Trần Bì Bì tức giận nói. Nè, người có thể nói cái tâm ý tương thông trước được không vậy? Ninh Khuyết phất phất tay, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Một người tối đa có thể có mấy vật bản mệnh vậy? Vật bản mệnh của ngươi là cái gì? Vật bản mệnh của ta dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi chứ? Năng lực càng mạnh, cảnh giới càng tinh diệu, có thể thể ngộ sự phân biệt nguyên khí đất trời dạng vật càng tinh vi, tự nhiên liền có thể sở hữu nhiều vật bản mệnh hơn, như là cảnh giới tinh vi động huyền thượng cảnh, hoặc là cảnh giới tri mệnh đi. Chỉ cần nắm giữ hơi thở cây cối liền có thể điều khiển cây, biết hơi thở hồ nước liền có thể điều khiển hồ. Nhưng mà đối với người tu hành bình thường mà nói, để đảm bảo hiệu quả đương nhiên sẽ chọn chỉ một cái thôi. Vậy nếu ta chọn đêm đêm ôm kiếm mà ngủ, vậy còn có thể chia tinh thần đi điều khiển xúc sắc không vậy? Chỉ cần người có đủ nhiều tinh thần đi nghiên cứu mấy thứ đồ chơi nhỏ như vậy tùy tiện chơi thôi, đương nhiên là rất nhẹ nhàng. Mà nào, sao người lại nghĩ đến chuyện này nữa? Đây không giống như là lấy ví dụ à? Chính là ví dụ, đây chỉ là ví dụ mà thôi, người không cần nghĩ nhiều đâu. Hết tập 22 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.